Vũ nghịch càn khôn, chương 1897. Dễ dàng đắc thủ, góc truyện audio.com. Họ Cam ngẩng đầu lên, trong nháy mắt ánh mắt chợt thẳng, thân thể hóa đá rồi, trong đầu lại càng trống rỗng, trong lòng tuôn ra nghi vấn vô hạn. Không phải trà lão sao? Đây cũng là thông đạo trà lão chuyên dụng, người bình thường cũng không dùng được, những người này là người nào? Tại sao ở chỗ này? Tại sao mới vừa rồi ta không có cảm giác gì? Trong lúc Họ Cam nghi vấn nặng nề, Sở Nam đã nhanh như tia chớp xuất thủ, đưa tay đánh ra một chảo, như đáy biển mò kim vậy, trực tiếp đem 6 tấm viêm long lá trà kia bắt trong tay, Họ Cam người này mới phục hồi tinh thần lại, ngó chừng ánh mắt Sở Nam, trực tiếp phun ra hỏa, sau đó giận dữ hét. Tiểu tử hèn hạ, mau đưa viêm long lá trà cho lão phu, bằng không, lão phu muốn mạng của ngươi. Ngươi cũng đưa ra, làm sao không biết xấu hổ đòi về sao? Sở Nam vẻ mặt tươi cười nói ra tiền lỗi bọn họ cười ra tiếng, Họ Cam trong mắt chỉ có Sở Nam, lửa giận hừng hực thẳng quát. Lão Phu là Chư Thiên Điện đại trưởng lão Phu ra lệnh ngươi, viêm long lá trà thừa trả lại. Hả, thì ra là ngươi chính là Cam Lâm gia gia a. Không sai, ngươi thật không muốn uống viêm long trà rồi. Sở Nam mang theo nụ cười, không có chút áp lực nào nói ra, dù sao 6 tấm viêm long lá trà đã tới tay rồi, hắn cũng không cần luống cuống, nhưng trong lòng vừa nói. Thật đúng là không nghĩ tới, dễ dàng lấy 6 tấm viêm long lá trà được như thế, càn khôn kinh mạch vô thượng, có khả năng sẽ mở được rồi, 6 tấm viêm long lá trà, số lượng không nhỏ, không biết hắn có biết viêm long thi thể ở nơi nào hay không. Đến lúc đó, dùng siêu hồn bí quyết trên thử một lần. Chư Thiên Điện đại trưởng lão Cam Chí Thương tự nhiên không biết trong lòng Sở Nam đang suy nghĩ cái gì, dĩ nhiên, hắn cũng sẽ không cho là Sở Nam có thể ngâm chế ra viêm long trà, đây chính là độc gia bí pháp của trà lão, bất truyền ngoại nhân, đây cũng là lý do mà Cam Chí Thương đối với trà lão hoàn toàn cung kính, lúc gặp mặt không có thả ra thần niệm dò xét khi Sở Nam nói ra điều kiện sảng khoái đem viêm long lá trà lấy ra. Bởi vì thả ra thần niệm đi điều tra, đó là một loại hành động vô cùng không lễ phép, Cam Chí Thương cũng không muốn không duyên cớ rước lấy phiền toái, đắc tội trà lão không chỉ là một tay pha trà, mà pha trà có thể so với thần đan, đối với hắn mà nói, thực lực trà lão lại càng bí hiểm, nhưng hắn vạn lần không ngờ, người từ bên trong đi ra, vốn cũng không phải là trà lão, Cam Chí Thương không biết là, mặc dù hắn thật dò xét thì cũng dò xét không được. Viêm long trà, cho người 3 tức thời gian, người nếu là không đem viêm long lá trà trả lại cho lão phu cho ngươi cả người máu tươi tới mà uống máu trà. Người uống không dậy nổi, Sở Nam nhàn nhạt nói, cho dù ngươi muốn lấy lại viêm long lá trà ta cũng không trả lại cho ngươi, đây cũng là lễ ngươi đưa ra mắt nhưng, 3 chén viêm long trà, ngươi cũng vẫn có thể được uống. Cam Chí Thương muốn giận ra tay rồi, nhưng thấy được hành giả cùng điện chủ, bởi vì Cam Lâm, Cam Chí Thương đối với Thiên Vũ điện chủ còn có mấy phần ấn tượng, khi vừa thấy được nhất thời liền nghĩ tới, lập tức tức giận hơn rồi, sau đó hắn hướng về phía Thiên Vũ điện chủ cùng hành giả gầm hét lên. Các ngươi dám phạm thượng, không muốn sống sao? Cũng bởi vì ngươi là trên, ngươi là có thể dung túng Cam Lâm chu diệt 10 tên đệ tử kia. Bọn họ vốn là không cần thiết phải chết, Thiên Vũ điện chủ lạnh lùng trả. Góc truyện audio.com Lời một câu, Cam Chí Thương sát cơ sớm hiện, nhưng hắn còn không có lập tức xuất thủ, mà là lạnh nhạt nói. Tài nghệ không bằng người, vừa có thể nào trách người khác. Cam Chí Thương nói ra những lời này, cửu võ trong đôi mắt xuất kiếm quang, hắn muốn chém giết đi tới, Sở Nam ngăn cản cửu võ lại, nói. Như vậy quá tiện nghi hắn. Cửu võ sáng tỏ ý tứ Sở Nam, cứng rắn đem xúc động đè ép lại, nhưng hắn sát ý trong lòng, nổi lên càng đậm. Cam Chí Thương cũng là đem ánh mắt rơi vào trên người hành giả, sau đó hỏi hành giả. Ngươi chính là người đến Thiên Vũ Đại Lục Điển. Dạ, vậy ngươi còn lo lắng cái gì? Hãy đem hắn bắt lại, chánh pháp ngay tại chỗ. Hành giả quay đầu nhìn Thiên Vũ Điện chủ, mệnh lệnh Chư Thiên Điện điện đối với hành giả mà nói, không tham gia là tốt nhất, nhưng hắn nghĩ thối lui là căn bản không thể nào, mà đoạn đường này đi tới, Sở Nam thực lực là như thế nào, bên cạnh hắn có hạng người gì, hành giả là rõ ràng nhất. Cho nên, hành giả hướng về phía Thiên Vũ Điện chủ cười một tiếng, quay đầu hướng Cam Chí Thương nói. Xin hỏi đại trưởng lão, không biết Thiên Vũ Điện chủ phạm vào tội gì, mà đem hắn bắt lại. Còn muốn chánh pháp ngay tại chỗ, hành giả trả lời quả thật ngoài ý nghĩ của Cam Chí Thương, vốn Cam Chí Thương là muốn, cho dù hành giả muốn duy trì cho Thiên Vũ Điện chủ, đó cũng là ăn nói khép nép van xin hắn, dáng vẻ này đúng trực diện chất vấn, Cam Chí Thương ánh mắt thoáng cái liệt lên, sát khí tuôn ra, lạnh lùng nói. Một, hắn mang ngoại nhân tới Thiên Vũ Điện, hai, hắn phạm thượng, ba, người này đoạt viêm long lá trà lão phu, ba tội cũng phạt thực hiện đầy đủ ngay tại chỗ. Đại trưởng lão, người này là đệ tử Thiên Vũ Điện, không là người ngoài. Hai, ta không nhìn tới bọn họ phạm thượng. Ba, mọi người chúng ta xem đến, đúng một mình ngươi nguyện ý, mà tự mình đem viêm long lá trà đưa cho hắn, cho nên, ba tội lần này đều không thành lập. Hành giả nói lời này nói xong, ở trước mặt Cam Chí Thương xem ra, hành giả cũng đã là một người chết, nhưng đến nơi này, Cam Chí Thương đã không hề giống như lúc trước táo bạo như vậy nữa rồi, những người này đến chư thiên điện còn có thể chạy thoát được sao? Còn có thể sống được sao? Vì vậy, Cam Chí Thương cười lạnh hỏi. Vậy hắn làm bộ như giọng nói trà lão nói chuyện, lần này tội là như thế nào? Đối với cái vấn đề này, nói đến trà lão, hành giả thật đúng là không tốt trả lời, lúc này Sở Nam cười nói. Vậy ngươi đi hỏi trà lão đi. Nói xong, Sở Nam truyền âm nói một câu nói, đợi Tử Giang gật đầu sau, Sở Nam vừa xoay người nhìn Thiên Vũ Điện Chủ nói. Điện Chủ chúng ta hiện tại đi nơi nào? Sở Nam muốn đi tự nhiên là nơi cha hắn mẹ rồi, Thiên Vũ Điện Chủ đi về phía trước, Cam Chí Thương sừng sốt những người này, một cái điện chủ nho nhỏ cùng đệ tử của chúng, lại dám không nhìn hắn như vậy sao? Cam Chí Thương hắn là người ở chức cao quyền trọng, đúng tuyệt không có thể nhẫn nhịn, hắn lúc này muốn xuất thủ, đem Thiên Vũ Điện Chủ cùng Sở Nam chém giết tại chỗ, nhưng hắn tâm niệm vừa động, Tử Giang đã ra tay cản Cam Chí Thương lại. Cả đám Sở Nam một bên đi ra ngoài, Cam Chí Thương thấy thế, trong lòng dâng lên vạn phần khó chịu, người này ngăn cản hắn, không phải là đối thủ của hắn, nhưng hết lần này tới lần khác lại để cho hắn không thoát thân ra, ba phen mấy lần sau, Cam Chí Thương liền buông tha rồi quyết định. Gocchuyenaudio.com, trước đem Tử Giang chém giết sạch rồi hãy nói. Đồng thời, Cam Chí Thương lạnh nhạt nói, ngươi cho rằng bọn họ như vậy là có thể đi ra ngoài sao? Quả thực là si tâm vọng tưởng. Sau khi hoàn toàn khinh bỉ, Cam Chí Thương giống to lên tiếng. Người ở phía ngoài nghe, đem người bên trong đi ra toàn bộ bắt lại, bọn họ chiếm đoạt viêm long lá trà của lão phu rồi. Còn giả mạo trà lão, bắt bọn chúng lại. Lúc này thanh âm cuồn cuộn như sấm, hướng bên ngoài truyền đi. Cam Chí Thương liên tiếp tấn công hung mãnh, đem Tử Giang bước lui, nói. Cầm lão phu, để lại viêm long lá trà còn có thể sống. Nơi này là địa bàn chư thiên điện, bọn họ hiện tại đã bị bao vây nặng nề, trời cao xuống đất không đường, chỉ có một con đường chết. Đúng là địa bàn chư thiên điện, đáng tiếc không đúng là địa bàn của ngươi. Lão phu, Cam Chí Thương thiếu chút nữa giống ra một câu nói, Tử Giang có chút chật vật, phun ra một búng máu, cười nói. Xem ra dã tâm của ngươi còn không nhỏ a. Câm miệng, chết đi cho lão phu, ngu ngốc lão tử không có thời gian cùng ngươi chơi, hôm nào lại hào hào cùng ngươi chơi. Vừa nói, Tử Giang móc ra một viên đan dược ăn vào, tiếp theo phun ra máu tươi về phía Cam Chí Thương, còn Cam Chí Thương cũng không muốn bị máu tươi dính vào người, vội vàng né qua, cùng trong nháy mắt Tử Giang vừa chém ra một cái đại chiêu, hướng về phía Cam Chí Thương, sau đó thân ảnh chợt lóe, đã biến mất ở trước mắt Cam Chí Thương, Cam Chí Thương cho là Tử Giang muốn lao thẳng đến, không nghĩ tới Tử Giang lại rút lui như vậy làm cho hắn không có phòng bị. Chạy trốn được sao? Cam Chí Thương lạnh giọng vừa nói, cũng không có đánh ra toàn thân khí lực lập tức theo dõi, mà là lấy tốc độ không nhanh không chậm chạy ra ngoài, lúc này hắn chuẩn bị nhìn một nhóm người Sở Nam bị vây thật tốt. Cam Chí Thương đi ra ngoài. Cách chương.